Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 10, Lộ Bình càng là cao mày bất mãn. Cấp 3 không là ở trường học hảo hảo học tập sao? Đến nơi đây làm đàn diễn làm cái gì? Có minh tinh mộng cũng không phải bị như vậy đạp hư, Lộ Bình hơn 40. Trong vòng luẩn quẩn lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp qua niên thiếu thành danh, nhất thời nổi bật vô tận minh tinh, cũng gặp qua bởi vì chỗ bẩn được quá mất quá té ngã đáy cốc rốt cuộc lên không được cặn bã. Cho nên, có được tự thân bản sự, nhiều đọc điểm thư, đề cao bản thân, vĩnh viễn là hữu dụng nhất. Nhìn thấy này nữ hài tử có lão thiên gia thưởng cơm ăn tiêu chuẩn dáng người cùng dáng vẻ. Cấp 3 cư nhiên không đọc sách đảm đương đàn diễn, kiếm tiền trinh, lập tức từ phụ tâm liền tràn ra. Hắn nói đơn giản, mộ ngôn ngôn khả khổ chít chít, nói như thế nào đâu. Nàng hiện tại liền thuộc loại này giai đoạn, có quyết định của chính mình, tưởng tốt lắm thế nào sau này đi. Nhưng bên người này lớn tuổi, có trải qua, liền sẽ cảm thấy nàng không đúng. Sau đó ra dĩ khiển trách, danh vọng là vì tốt cho nàng. Nàng cũng biết, chỉ là, sao có thể thực nghe theo đâu, đó không phải là chờ chết sao. Cùng a, cố tình Lộ Bình cùng chủ nhiệm lớp Lâm Lâm còn không giống với. Lâm Lâm quản không xong của nàng ngoại khóa, mà Lộ Bình là một cái hảo đạo diễn, bản thân vào của hắn mắt, nói không chừng đời này có thể trước tiên một ít bước vào vòng giải trí đâu. Mộ ngôn ngôn không suy xét lâu lắm, liền ngửa đầu, nâng một trương mặt cười, lời nói khẩn thiết giải thích, đại thúc, ta biết ta hiện tại trọng điểm là khảo học đại học. Nhưng ta thật có tin tưởng, nhưng là ta cũng biết ta thiếu tiền, Lộ Bình cuồng nhíu mày. Đánh gãy nàng, cha mẹ ngươi đâu, bọn họ, mộ ngôn ngôn đáy lòng còn là có chút thương cảm. Cúi đầu, che lại đáy mắt lộ ra kia phân cô đơn, phía trước tai nạn xe cộ song vong ách, Lộ Bình sẽ không biết nói cái gì. Phiến tràng phần đông không mọi người nhìn chằm chằm bên này xem. Đáy mắt tò mò tìm hiểu. Lộ Bình xem tiểu cô nương đáng thương hề hề bộ dáng. Còn hồ một trương mặt đâu, đáy lòng cũng có chút áy náy. Vừa rồi tưởng tùy tiện nói nhường nha đầu kia làm nữ thứ hai vẽ mặt ông nhất băng lời nói cũng liền. Không nói ra miệng, Lộ Bình ngữ khí không tốt tiếp đón bên người phó đạo diễn. Đi làm cho người ta một lần nữa bố trí hiện trường. Sau đó tìm ông nhất băng đi lại, người cũng đi lại. Đi phòng họp nói, không ai minh bạch hắn muốn làm cái gì. Sau đó Lộ Bình nhưng là ngữ khí nhu hòa vài phần xem bên cạnh mộ ngôn ngôn. Tiểu cô nương, người cùng ta cùng đi phòng họp à, tình huống gì à, hoàn toàn sờ không cho này kết quả là cái có ý tứ gì. Lộ Bình cũng đã đi rồi, mộ ngôn ngôn cắn răng, chỉ có thể chậm rãi theo sau. Nói là phòng họp, kỳ thực chính là cái đáp xuất ra giản tiện tiểu bằng. Mộ ngôn ngôn trở ra, Lộ Bình không chần chờ bao lâu, liền hỏi nàng học nghiệp cùng kiếm tiền như thế nào điều tiết vấn đề. Mộ ngôn ngôn ngoan ngoãn trả lời, chính ngờ vực không chừng thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lập tức một cái diện mạo diễm lệ nữ nhân bước chân di di đi đến. Nàng cao ngạo mặt mày ở trong phòng hai người trên mặt quét tảo. Lộ ra chút khinh thường. Sau đó nhấc chân an vị ở tại Lộ Bình mặt khác một bên. Phía sau, phó đạo diễn cũng vào được. Nhân đến đông đủ, Lộ Bình nói chuyện, ông nhất băng không phải không có thể chụp quy á diễn sao? Đây là ta cho ngươi tìm thế thân, thế thân. Ở đây mấy người đều muốn ánh mắt nhìn về phía mộ ngôn ngôn. Tinh tế đánh giá, mâu vừa vị các có bất đồng. Trên thực tế, mộ ngôn ngôn bản thân cũng mông a. Nàng luôn luôn nghe Lộ Bình lời nói. Hữu vấn tất đáp, là muốn đập vào mắt không sai. Nhưng là, thế thân, đó không phải là nàng mục đích đi. Lúc này, ông nhất băng hừ lạnh một tiếng. Bất mãn, vì sao là nàng, bẩn hề hề. Của ta đoàn đội cũng có thể tìm được thích hợp thế thân, ai muốn này bẩn nha đầu đến. Hết chương.